Thể Tu Chi Tổ, chương 1160, Bế Quan, gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau, dùng nguyên ma quật bên trong, Thi Ngân Nhi thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một cái cao 3 trượng cự nhân, hắn quanh thân lượn lờ lấy một cái từ ma nguyên khí tạo thành hình tròn quang cầu tản ra đáng sợ uy áp không biết qua bao lâu, cái này thân thể cao lớn khẽ run lên, bắt đầu thu nhỏ bắt đầu, chỉ chốc lát cự nhân liền hóa thành 6 thước thân cao, chung quanh ma nguyên khí quang hà thì dần dần chui vào ma khí nồng nặc bên trong. Lục Khôn vừa mới lấy pháp tướng thiên địa thần thông, dẫn ma nguyên khí nhập thể, chữa trị bởi vì sắc bén chỉ ý thức sóng xung kích bị thương ngũ tạng lục phủ. Nương theo lấy một cỗ hủy diệt cùng sinh mệnh giao thoa quỷ dị khí tức, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được tràn đầy nội tạng, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Trải qua hơn cái dị chủng ý chí rèn luyện, nội tạng cường độ lần nữa gia tăng, đạt đến 10 thành sinh mệnh cường độ, vẻn vẹn một lần tuần hoàn, liền đủ tu luyện một lần toàn bộ sinh mệnh chi lực. Dựa theo cốt biến sơ kỳ kinh nghiệm tu luyện, thể nội sinh mệnh chi lực lật cái lần, mới có thể đạt tới cốt biến hậu kỳ cánh cửa, có dư giả sinh mệnh chi lực trong máu mới có thể chứa đựng ma năng, gia tăng ma năng số lượng dự trữ. Nội tạng tăng lên, rút ngắn sinh mệnh chi lực thời gian tu luyện tối thiểu so trước kia nhanh gấp 2-3 lần, có thể bắt đầu cốt biến trung kỳ tu luyện. Lục Khôn lần thứ nhất sử xuất pháp tướng thiên địa cùng ma viên biến về sau, liền đại khái suy luận ra cảnh giới này phương pháp tu luyện, tăng thêm đại chu hành trình một chút lĩnh ngộ, đã xem hắn hoàn thiện. Cốt biến trung kỳ tu luyện mục tiêu, là cường hóa tinh huyết nồng độ, làm cho chuyển hóa làm cốt bảo tế bào, nếu như làm được điểm này, cái khác thể tu đến cốt biến hậu kỳ coi như không có ngân long vẫn thạch cũng có thể thi triển ra pháp tướng thiên địa thần thông. Bất quá huyết dịch chuyển hóa xương cốt cùng huyết nhục hợp nhất khác biệt, nó là đơn phương chuyển hóa, đối với cốt bảo như thế nào đảo ngược chuyển hóa huyết dịch Lục Khôn không có một chút đầu mối. Hắn suy luận cốt biến trung kỳ tu luyện có 3 cái giai đoạn. Hắn bên trong một cái giai đoạn cùng sơ kỳ đồng dạng, thông qua cuộc sống cùng ngũ tạng lục phủ tuần hoàn, hấp thu tinh huyết năng lượng tăng lên sinh mệnh chi lực. Giai đoạn thứ hai, Lục Khôn đem xương là máu xương dung luyện. Thông qua pháp tướng thiên địa cùng ma viên biến nhiều lần thi triển, cảm ngộ huyết mạch cùng xương cốt biến hóa huyền bí, Lục Khôn phát hiện huyết dịch chuyển hóa thành xương cốt mấu chốt cùng cốt biến sơ kỳ bình cảnh đồng dạng, đều là gân bắp thịt. Huyết dịch tự do chuyển hóa cơ bắp là lấy gân bắp thịt là tiết điểm, đem nó mở rộng sinh trưởng cơ bắp, mà tại bắp thịt trong thành phần, gân bắp thịt chất liệu tiếp cận nhất xương cốt, huyết dịch tại chuyển hóa thành gân bắp thịt thời khắc là tiếp cận nhất xương cốt trạng thái. Máu xương dung luyện trước đem huyết dịch chuyển hóa thành gân bắp thịt, lại kích phát lực lượng hủy diệt rèn luyện toàn thân gân bắp thịt tiết điểm, dùng cái này sách lít máu chất liệu cùng nồng độ. Toàn bộ cốt biến kỳ cảnh giới, là nhục thân một thể hóa chuyển biến, đem cốt bảo chất liệu đặc điểm quá độ toàn thân, sơ kỳ là giao qua cơ bắp, trung kỳ thì là huyết dịch. gocchuyenaudio.com. Trong đầu quanh quần phương pháp tu luyện, Lục Khôn chậm rãi đi tới linh khí trụ cùng nồng đậm ma khí điểm tụ, thể nội đã tuôn ra như là uông dương đại hải khí huyết chi lực. Những này đậm đặc huyết dịch hướng xương cốt mặt ngoài dũng mãnh lao tới, từng đóa ngân sắc gân bắp thịt đóa hoa, hiện lên ở cốt bảo các nơi, ban đầu gân bắp thịt diện tích bởi vậy làm lớn ra một nửa. Cùng lúc đó, từng cây sợi cơ nhục bành trướng, giống từng khối kiên cố nham thạch viên thịt treo ở Lục Khôn trên thân, dị dạng mà giữ tợn kinh người lực lượng hủy diệt từ xương cốt cùng cơ bắp cầu bên trong hiện lên. Cốt biến sơ kỳ thời điểm, chỉ có xương cốt bên trong chứa đựng ma năng, đến cốt biến trung kỳ, trong cơ thể đồng dạng có ma năng tồn tại, những này ma năng dẫn động lực lượng hủy diệt một bên ngoài một bên trong, rèn luyện gân bắp thịt bên trong huyết dịch. Làm huyết dịch bị lực lượng hủy diệt rèn luyện địa không cách nào duy trì gân bắp thịt thời điểm, hắn huyết dịch của hắn liền chảy xuôi tới. Chỉ cần toàn thân huyết dịch tế bào, đều tại gân bắp thịt chỗ rèn luyện một lần, hắn liền hoàn thành một vòng tu luyện. Sinh mệnh chi lực thời gian tu luyện bởi vì nội tạng cường hóa, rút ngắn thật nhiều, cái này máu xương dung luyện, đồng dạng có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Lục Khôn trong mắt lóe lên một tia kim sắc quang mang, thân thể khôi ngô khẽ run lên, thể nội hơn 200 cây xương cốt kết rung động ngân long vẫn thạch quang trạch cùng cốt bảo trên biến hóa pháp trận sáng rõ. Nhục thân cấp tốc bị kéo dài, lại hóa thành cao 3 trượng cự nhân. Xương cốt phóng đại gấp 5 lần, gân bắp thịt bên trong huyết dịch tồn lượng mặc dù không thay đổi, nhưng lực lượng hủy diệt rèn luyện diện tích tăng vọt mấy lần, mỗi vòng huyết dịch rèn luyện tốc độ tăng nhiều. Pháp tướng thiên địa tiêu hao kinh người, bất quá tại dung nguyên ma quật cái này ma linh khí nồng đậm hoàn cảnh, ma năng bổ sung tốc độ cực nhanh, đến một lần vừa đi, máu xương dung luyện tốc độ tu luyện thêm nhanh hơn không ít. Theo thời gian trôi qua, Lục Khôn dần dần hoàn thành một vòng máu xương dung luyện tu luyện, hắn yên tĩnh cảm ứng đến thể nội huyết dịch bị áp xúc mấy phần, trở nên càng thêm ngưng thực. Trong lòng của hắn nói nhỏ, tiếp xuống liền là giai đoạn thứ 3 tu luyện thai nghén cốt tùy. Giống như vậy rèn luyện huyết dịch cũng chỉ có thể cam đoan một vòng này huyết dịch nồng độ trong thân thể huyết dịch là thông qua cốt tủy liên tục không ngừng sinh ra, này giai đoạn là lấy ngưng thực huyết dịch phản bổ cốt tủy, làm cho sinh huyết năng lực đồng bộ tăng lên. Thai nghén cốt tủy tốc độ không cách nào tăng lên, bất quá có thể lợi dụng thời gian này khôi phục ma năng. Ý niệm trong lòng hiện lên, hắn kia thân thể cao lớn dần dần thu nhỏ bắt đầu, khôi phục được bình thường hình thể, chung quanh ma khí nồng nặc linh khí, hướng nhục thể của hắn lao qua. Lục Khôn cứ như vậy, lấy ba cái giai đoạn là tuần hoàn tu luyện triệt để tiến vào bế quan trạng thái. Ngụy Quốc Thanh Châu, Hóa Linh các chỗ sâu cái nào đó trong động phủ. Một cái vóc người to con trần trụi nam tử cùng một đầu cự hùng tương đối mà đứng, da thịt của bọn hắn cùng da lông mặt ngoài, có mấy chục đạo vết đao, dữ tợn vô cùng. Cái này một người một gấu liền là nhiều năm trước bái nhập luyện thể các võ giả, Hùng Sơn, cùng hắn linh thú, cự linh hùng. Xuy, Cóc Truyện Audio.com. Hùng Sơn cầm một thanh kim quang chớp động đoản đao, cắm ở lồng ngực của mình, mặt không thay đổi mở ra da thịt phảng phất không có cảm giác đau, khóe miệng đều không rút động một cái. Dưới da thịt là một khối rộng lượng xương ngực, so bình thường nhân tộc xương cốt lớn hơn một phần, hắn trái tay bao bọc lấy một tầng nhạt hào quang màu vàng, trực tiếp duỗi đi vào. Nương theo lấy một đạo mài răng két âm thanh, khối này dị dạng xương ngực bị cứ thế mà rút ra. Tiểu bánh trưng, đây là cuối cùng một khối xương. Cự linh hùng nhu thuận gật gật đầu, ưỡn ngực lên. Hùng Sơn trong mắt hơi híp, rút ra đoản đao, mang theo một đạo kình phong cùng kim sắc linh quang, cắm vào cự hùng ngực, sau đó bắt chước làm theo, rút ra một khối tương đối nhỏ gầy xương ngực. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hai khối xương lơ lửng, tản ra một cỗ nhạt hào quang màu vàng, một cái dao thoa tiểu xương tiến Hùng Sơn ngực cỡ lớn dị dạng xương ngực thì chui vào cự linh hùng thể nội. Hùng Sơn thần sắc mang theo vài phần phức tạp cùng thổn thức. Tiểu bánh trưng, đều nhanh 100 năm, bị cái kia lão yêu bà cắm vào xương cốt, rốt cục bị chúng ta tự tay đổi trở về. Cự linh hùng ánh mắt 10 phần linh động, bên trong mang theo vài phần thống khổ ô ô kêu hai tiếng. Hùng Sơn trầm mặc một lát, thể nội dâng lên một cỗ khí huyết chi lực, hắn cẩn thận cảm ứng thể nội xương cốt thì thào nói nhỏ. May mắn đợi đến ngươi tiến vào cấp 2 yêu thú ta mới nếm thử một lần nữa hoán cốt. Không nghĩ tới tại xương cốt bên trong dựng dục khí huyết năng lượng như thế thưa thớt, chỉ sợ vẫn là tại ngươi đột phá đến cấp 2, yêu linh lực cùng huyết mạch lưu truyền phía dưới, mới dung luyện đi vào. Mặc dù khí huyết năng lượng thưa thớt nhưng cũng có thể thử. Hùng Sơn trong mắt lóe lên một tia kiên quyết chi sắc. Tiểu bánh trưng, tiếp xuống giao cho ngươi, lấy tốc độ nhanh nhất đập nát ta toàn thân xương cốt, chỉ có tại xương vỡ ngưng huyết thời khắc mới có cơ hội đem khí huyết năng lượng hấp thu, luyện hóa yêu tộc huyết mạch. Cự linh hùng bò lên, nhìn xem Hùng Sơn kia so với hắn bàn nhỏ hiệu thân thể, trong ánh mắt mang theo vài phần lo âu và không tình nguyện, trong miệng ô ô kêu. Ta tự nhiên biết những này xương cốt không có trải qua yêu linh quyết tu luyện, mạo muội đột phá ngưng huyết kỳ, phong hiểm không nhỏ, nhưng nếu như không có luyện thể các tiền bối cứu giúp chúng ta đã sớm mệnh tổn hại, cái nào còn có cơ hội tiến vào cảnh giới càng cao hơn. Ô, Hùng Sơn trừng mắt quát lớn nói. Còn chưa động thủ, cự linh hùng một cái cơ linh, phát ra một tiếng gầm rú tựa hồ lại cho mình động viên, kia đối giày đặc tay gấu, đối Hùng Sơn nhân tộc thân thể, vỗ xuống đi. Răng rác XBQG 5200, XYZT, sau đó, cái huyệt động này bên trong liền truyền ra tiếng xương cốt vỡ nát cùng Hùng Sơn tiếng kêu thống khổ chuyện mắc hài. Não bổ lưu, men bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.